Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 86, phần 86. Chương 86 khúc khúc phóng hiếu phát ảnh chụp là Tống Yên Kiều đi nhạc viên đương NPC ảnh chụp, thiếu niên một thân màu lam quần áo, lộ ra một đoạn trắng nõn eo, còn làm tóc dài tạo hình. Là lúc ấy trừ bỏ thỏ con ngoại, một khác bộ thực ra vòng nhân ngư tạo hình, dáng người tỷ lệ cực hào. Chân rất dài, kia một đoạn hẹp tế eo liền cũng đủ làm người chú ý, xinh đẹp trên mặt. Biểu tình ngây thơ lại vô tội, ánh mắt liễm diễm, là nhìn thoáng qua liền quên không được trình độ, Đàm Nguyên Tư trái tim kịch liệt ở lồng ngực cổ. Động, trường như vậy sao? Bảo bảo nguyên lai ngươi trường như vậy, như thế nào không có sớm một chút phát ảnh chụp cho ta? Na cái kia phía trước không hồi ngươi tin tức là bởi vì ta ra tai nạn xe cộ. Hiện tại ta hết bệnh rồi, chúng ta một lần nữa tới nói chuyện phiếm đi. Bảo bảo ta cảm thấy ngươi lớn lên rất đáng yêu, chúng ta muốn hay không nói cái luyến ái thử xem. Không phải ta nói Đàm Nguyên Tư nếu có thể nói tới lão bà của ta loại này. Hắn nằm mơ đều cười tỉnh. Cái gì Đàm Nguyên Tư nói như vậy? Nói lung tung, rõ ràng là ta nói như vậy. Ta đi, này rõ ràng chính là ta mệnh định lão bà. Cái gì tẩu tử, đây là lão bà của ta. Lão bà, ta nói chuyện tương đối hoàng hoàng. Ta đi trước, không phải. Có người nói cho ta đây là ai sao? Đàm Nguyên Tư cũng muốn biết, như thế nào còn không thể chết được, rốt cuộc là ai? Là thật sự lớn lên rất đẹp. Đàm Nguyên Tư tưởng, hắn đại khái cũng không phải thực thẳng. Đàm Nguyên Tư lần đầu tiên biết. Ở tuyệt đối mỹ mạo phía trước, cái gì giới tính tựa hồ đều không phải vấn đề. Trong phòng học, Tống Hoài ngồi ở nhất góc thượng tiết. Tự học buổi tối. Cái này phát sóng trực tiếp, hắn từ thượng tiết tự học buổi tối liền bắt đầu nhìn. Đàm Nguyên Tư là hắn còn tính bội phục điện cạnh tuyển thủ, mắt thấy Đàm Nguyên Tư cùng người chơi. Game, nhìn Đàm Nguyên Tư bị người thanh âm câu đến, Tống Hoài ban đầu còn ở tò mò là ai, đem Đàm Nguyên Tư làm như cẩu giống nhau câu, hiện tại bỗng nhiên click mở ảnh chụp. Tống Hoài hơi kém mắng ra tiếng, dựa, Đàm Nguyên Tư cái này ngốc bức, coi trọng chính là hắn ca. Này Tống Hoài nơi nào nhẫn được, thượng tuyến liền phải đi cùng Đàm Nguyên Tư 1v1, Tống Hoài mặt sau đồng học nhịn không được với tới. Xem, nhìn Tống Hoài thao tác, nhịn không được nói chuyện, Hoài ca, NB, Hoài ca, mau chảo hắn a, ca. Ngươi là ta vĩnh viễn ca, ngươi cư nhiên tìm Đàm Nguyên Tư sâu lâu, lão sư đã nhẫn Tống Hoài thật lâu. Nếu không phải Tống Hoài thành tích hảo, hắn đã sớm làm Tống Hoài cút đi, hiện tại là nhịn không nổi một chút, Tống Hoài, ngươi cho ta đi ra ngoài, chính mình chơi game liền tính, ngươi không nhìn thấy ngươi, người bên cạnh đều ở với tới xem ngươi sao. Tống Hoài, ngoặc kép. Hắn cũng không làm cho bọn họ xem a. Tống Hoài nhìn lướt qua chính mình phía sau người. Nắm lên cặp sách, còn không quên xem một cái ngồi cùng bàn. Ngươi có đi hay không? Giang chấp, ngươi đi trước. Tống Hoài gật đầu. Cũng đúng, hắn muốn đi ra ngoài chuyên tâm chơi game. Lão sư. Ngoặc kép, phòng học là cái gì, chợ bán thức ăn sao? Bọn họ muốn đi thì đi. Tống Hoài chính là như vậy một cái không tuân thủ quy củ thấy được bao. Lại cứ Tống Hoài mỗi ngày đi học ngủ, không làm bài tập còn thành tích nổi bật. Tống Yên Kiều đương nhiên không biết Tống Hoài cùng Đàm Nguyên Tư đối thượng, càng không biết Tống Hoài lúc sau nửa tháng mỗi ngày đều đi tìm Đàm Nguyên Tư sâu lâu. Hôm nay nhìn đến Lương gia hai huynh đệ, Tống Yên Kiều vẫn là có điểm nguy cơ cảm. Tống Yên Kiều. Đúng rồi, 47 phía trước Giang lão sư cấp thuốc thử, kiểm tra đo lường ra tới đủ tư cách sao? 47, kiểm tra đo lường kết quả cũng mới ra tới. ta hiện tại đem kiểm tra đo lường báo cáo truyền tới ngươi di động. Ngươi có thể cấp Giang lão sư tiếp tục cải tiến. Tống Yên Kiều chạy nhanh đem kiểm tra đo lường báo cáo chia Giang Tế, thuận tiện đem chính mình gần nhất kiếm tiền cũng cùng nhau chuyển cho Giang Tế. Giang Tế cũng thực mau hồi phục. Giang Tế đã biết, sau cuối tuần tới bắt cải tiến bản thuốc thử. Giang Tế chính mình cũng tại tiến hành thực nghiệm, cũng phát hiện một ít vấn đề. Giang Tế, đúng rồi, mau khai giảng, ngươi làm được hạng mục trung kỳ sao? Giang Tế là ai? Hắn không quen biết a, người nào a? Cũng dám cùng hắn tôn quý sóc con đại nhân nói chuyện. Giang Tế, đừng giả chết. Kiều Bảo, ta biết ngươi ở. Tống Yên Kiều, ngoặc kép, Tiểu Kiều nước chảy, ca Tống Yên Kiều, ok là ok, ca không phải ok, cho nên một chút đều. Ca, rốt cuộc là ai muốn khai giảng a? Nhưng thật ra là ai muốn đi học a? Vì cái gì chính là không thể buông tha chúng ta học sinh đâu? Ta có cái gì sai đâu? Ta là đời trước giết người phóng hỏa sao? Ta đời này muốn đi học. Tống Yên Kiều giải quyết xong Giang Tế bên này sự tình, mới nhìn đến Lận Huyên cho hắn phát tin tức. Lận Huyên, Kiều Kiều, thượng xong tiết mục, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Tống Yên Kiều chớp mắt, Tiểu Kiều nước chảy, đương nhiên nhớ rõ a. Đại cha đương nhiên vĩnh viễn là đại cha. Tiểu Kiều nước chảy, ngươi làm gì như vậy hỏi? Lận Huyên, ngoặc kép, tổng không thể nói cho Tống Yên Kiều hắn xem Tống Yên Kiều tiết mục, phát hiện mọi người đều ở truy Tống Yên Kiều đi. Lận Huyên tự hỏi nửa ngày. Lận Huyên, gần nhất có điểm không có cảm giác an toàn. Tiểu Kiều nước chảy, Lận Huyên, ngươi đều cùng người khác chơi. Lận Huyên rất tưởng hiện tại liền nói cho Tống Yên Kiều hắn thích Tống Yên Kiều, nhưng là cũng biết hiện tại không phải thời điểm, ít nhất không phải. Tống Yên Kiều mới cự tuyệt xong người khác, hắn liền cùng Tống Yên Kiều thông báo, hắn tưởng Tống Yên Kiều đại khái sẽ trực tiếp cự tuyệt hắn. Dù sao đều là thuận miệng sự tình. Tiểu Kiều nước chảy, ta cùng bọn họ đều là giả hào, ta và ngươi mới là thật tốt. Tiểu Kiều nước chảy, ngươi đều không chê ta là một cái chỉ biết tuyệt giao học sinh tiểu học, ta đương nhiên sẽ không bất hòa ngươi chơi a. Ta và ngươi vẫn luôn hào, bên ngoài đều là gặp dịp thì chơi, chỉ có ngươi mới là gia, ta ái đương nhiên là ngươi a. Đại cha, ngươi là ta vĩnh viễn đại cha. Đại cha kiss kiss kiss. Lận Huyên, ngoặc kép, hào. Hắn tin tưởng Tống Yên Kiều, nhưng là có một số việc cũng nên chuẩn bị một chút. Lận Huyên, ân, ít nhất tạm thời hắn vẫn là Tống Yên Kiều gia. Ít nhất hiện tại Tống Yên Kiều chơi đủ rồi còn sẽ biết về nhà. Lận Huyên, gần nhất tiền có chút dùng nhiều không xong, ngươi giúp ta tốn chút. Nói Lận Huyên cấp Tống Yên Kiều đã phát một cái bao lì xì. Tống Yên Kiều đôi mắt đều trợn tròn một ít, tiền có điểm nhiều, hoa không xong, giúp hắn tốn chút. Trên thế giới này như thế nào sẽ có dễ nghe như vậy nói. Đại cha, ngươi là ta vĩnh viễn cha, ta yêu ngươi. Lận Huyên còn không có quên nhắc nhở một chút Tống Yên Kiều. Lận Huyên, Kiều Kiều, tiểu tâm một chút lương ra người. Tiểu Kiều nước chảy, yên tâm, ta hiểu rõ, ta rất biết ngụy trang. Lận Huyên, không cần, ngươi làm chính mình liền hào. Tiểu Kiều nước chảy, ngươi là nói ta làm chính mình liền có thể đem hết thảy nắm giữ ở lòng bàn tay. Lận Huyên, ngoặc kép, Tống Yên Kiều làm chính mình vẫn luôn đều tương đối xuất sắc, như vậy tinh thần trạng huống sẽ không bị hoài nghi. Lận Huyên, ân, Tống Yên Kiều mới nói vĩnh viễn yêu hắn. Lận Huyên liền nhìn đến Tống Yên Kiều cho hắn tiểu hào đã phát tin tức. Tiểu Kiều nước chảy, Khương Khương, yêu đương vụng trộm sao? Lận Huyên, ngoặc kép, 47 an ủi. Tốt xấu chính thất là ngươi, yêu đương vụng trộm cũng là ngươi. ngươi xem đều là ngươi, này làm sao không phải một loại một vi một đâu. Lận Huyên, ngoặc kép, Tiểu Kiều nước chảy, ngươi trộm giúp ta đi học, ta nhớ rõ này phân ân tình. Chi An, hảo cái yêu đương vụng trộm, nhưng là Lận Huyên cũng rất phối hợp Tống Yên Kiều phát cái này khai giảng lo âu bản điên. Lận Huyên tìm tìm kiếm kiếm, rốt cuộc tìm ra một câu, Chi An, bản nhân nhu cầu cấp bách dùng tiền, chuyển nhượng đại tam học vị một cái, chín nguyệt nhập học, tài học một chút, còn có rất nhiều tri thức chờ đợi thăm dò, ngày thường vẫn luôn ở bãi lạn, không bỏ được học, tám phần tân, giả một bồi mười, thiệt tình hảo học giáo, khác đưa tặng còn lại chín môn khảo thí, giá cả trò chuyện riêng, mua không nổi có thể hỗ trợ tuyên truyền, nhưng đừng quấy rối. Mặt khác, ai còn không có cần dùng gấp tiền thời điểm, ai cũng đừng chê cười ai. Tiểu Kiều nước chảy, chín môn khảo thí, ha ha ha, chín môn khảo thí ha ha ha. Chín môn khảo thí như thế nào, không phải là 18 môn khảo thí đâu. Khương Khương, ngươi có phải hay không đã quên kỳ trung, ngươi còn có thể nhiều bán điểm nhi tiền. Tiểu Kiều nước chảy, ha ha ha ha, ta không điên ta thực hảo, ta như thế nào sẽ điên rồi đâu, còn không phải là khảo thí, còn không phải là làm bài tập, còn không phải là học không được sao, ta thực hảo. Lận Huyên trầm mặc, xem ra khai giảng đối Tống Yên Kiều đả kích thật là hủy diệt tính. Ngày hôm sau nhiệm vụ là ở trong mê cung tìm kiếm đồ ăn, tổng cộng có 2 cái nhập khẩu. Thân tỷ đệ hoặc là thân huynh đệ bị hoàn toàn mở ra. Ở mê cung tìm kiếm đồ ăn nhiệm vụ chi nhánh chính là tìm được tỷ đệ hoặc là huynh đệ hiệp, này cục. Đối Kiều Bảo là thật sự một chút đều không hữu hảo a. Lão bà của ta hắn là mù đường, ngươi làm hắn đi mê cung tìm ăn, ngươi là muốn hại chết lão bà của ta sao? Hoài nghi Chu Bái Bì chính là cố ý khi dễ lão bà của ta. Đệ đệ một tổ đứng ở một cái khởi điểm, Bối Ngọc Đường. Kiều Kiều, ta mang ngươi đi. Tống Yên Kiều chớp chớp mắt. Không cần, ngươi đi trước đi, ta liền không kéo ngươi chân sau. Bối Ngọc Đường, ngoặc kép chấm hỏi. Lương Tinh vẫn tầm mắt dừng ở Tống Yên Kiều trên người. Ngày hôm qua, bọn họ phân tích lúc sau, cảm thấy Tống Yên Kiều khẳng định không có đơn giản như vậy. Vì thế Lương Tinh vấn hôm nay kế hoạch chính là liên tục quan sát Tống Yên Kiều. Bối Ngọc Đường, ngươi thật không đi à? Ngươi không đi kia ta cũng không đi, ta chờ ta tỉ tới đón ta. Ta chóng mặt đồ, ta không được, ta không thể, ta muốn chết, ta liền chết ở cửa. Trong chốc lát bọn họ hảo nâng đi, Bối Ngọc Đường và Thành Liễm, ngoặc kép, Tống Yên Kiều không đi. Kia bọn họ cũng không đi, Lương Tinh Vấn còn đang chờ đợi. Sau đó liền thấy Tống Yên Kiều ngồi xổm xuống số con kiến. Bối Ngọc Đường cũng ngồi xổm xuống số con kiến. Thành Liễm cũng ngồi xổm xuống số con kiến. Vài người còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Tống Yên Kiều, ta đánh cuộc một khối bánh quy nhỏ. Bọn họ là muốn đem cái này bánh quy dọn tiến cái kia trong động. Thành Liễm, ta cảm thấy là sẽ dọn tiến cái này trong động. Bối Ngọc Đường, ai hát, hiện tại đến ta trong miệng, các người đều đã đoán sai. Tống Yên Kiều cùng Thành Liễm ngẩng đầu không thể tin tưởng mà nhìn chằm Bối Ngọc Đường. Tống Yên Kiều sốt ruột, đây là ta cấp con kiến bánh quy nhỏ, không phải cho ngươi ăn. Bối Ngọc Đường đã nuốt xuống đi, có chút ngượng ngùng mà nhìn Tống Yên Kiều. Ta đã nuốt mất, Tống Yên Kiều. Vậy ngươi moi ra tới trả lại cho ta. Tống Yên Kiều trong tay còn cầm nửa khối tỉ tỉ buổi sáng cho hắn bánh quy nhỏ. Bối Ngọc Đường duê. Hai hạ, không có duê ra tới. Moi không ra. Thành Liễm chờ mong mà nhìn Tống Yên Kiều. Rất tưởng biết Tống Yên Kiều đối mặt loại này bị đoạt đồ vật sẽ làm sao. Tống Yên Kiều nhấp môi. Vậy ngươi lôi ra tới trả lại cho ta, ta liền phải ta bánh quy nhỏ. Ngươi muốn đem bánh quy nhỏ lôi ra tới trả ta, muốn còn liền phải còn giống nhau. Ngươi ăn luôn bánh quy nhỏ trọng 0.1 khác, ngươi cũng muốn trả ta 0.1 khác, còn muốn đi thủy hong khô, làm thành cùng ta bánh quy nhỏ giống nhau như đúc bộ dáng, thành liễm. Ngoặc kép chấm than, chính là như vậy, hắn chưa từng có nghe qua dễ nghe như vậy nói. Sớm biết rằng, liền nên như vậy nháo. Hắn mấy năm nay cảm xúc ổn định là qua nhiều ít khổ nhật từ, bảo bảo. Ngươi, trước một giây ấu trĩ học sinh tiểu học tổ hợp, hiện tại một đám điên nói chuyện. Các ngươi là như thế nào làm được như vậy nghiêm túc nổi điên? Bảo bảo, ngươi là thật sự điên. Ngươi là làm hắn trả lại ngươi mất nước ba ba sao? Ngoan chúng ta không cần. Mama cho ngươi mua 10 hộp bánh quy nhỏ. Bối Ngọc Đường thực nghe lời. Hành a, ta còn cho ngươi, còn cho ngươi. Ngươi còn muốn uy tiểu con kiến sao? Ta thỉnh ngươi ăn a. Tống Yên Kiều nhìn chằm chằm Bối Ngọc Đường từ từ mở miệng. Rốt cuộc ta phóng trên mặt đất bánh quy nhỏ ngươi đều ăn. Còn có cái gì là ngươi không muốn ăn, ta đương nhiên là muốn thỏa mãn ngươi. Đại thèm tiểu tử, Bối Ngọc Đường. Ngoặc kép, cảm ơn, ăn luôn trên mặt đất bánh quy nhỏ, nhưng không ăn phân, hào hào hào. Ta cái kia mang thù sóc con, hắn ăn ngươi một khối bánh quy xem đem ngươi keo kiệt. Bảo bảo, ngươi trải chăn lâu như vậy, nguyên lai ở báo đoạt bánh quy chi thủ a. Bên cạnh Lương Tinh Vấn trợn mắt há hốc mồm. Không phải, này thật sự không phải một cái điên sao? Nhà ai người tốt nói như vậy lời nói a? Mọi người còn ở tiếp tục thượng tiết mục. Chút nào không biết trấn nhỏ thượng đã có 4 vị khách quý đi tới trấn nhỏ. Còn ngồi ở quan sát trong phòng là tham gia tiết mục khách quý thân nhân hoặc là bạn tốt, Bối Ngọc. Đường một tổ tới chính là Bối Ngọc Đường tỷ phu. Tống Yên Kiều này một tổ tới chính là Tống Chi Duyên bằng hữu Phó Tử Hân. Phó Tử Hân là cùng những người khác cạnh tranh đã lâu mới cạnh tranh đến cơ hội này. Thành Cảnh Sơn một tổ tới chính là Thành Cảnh Sơn cùng Thành Liễm mẫu thân. Lương Tinh Vấn một tổ tới chính là Lương Tinh Vấn bằng hữu. Này đó làm đặc mời khách quý tới quan sát thất quan sát khách quý chi gian hỗ động, Thành Mẫu nhìn đến Thành Cảnh Sơn ở tìm thực vật. Mà chính mình tiểu nhi tử đi theo Tống Yên Kiều ở chỗ này nổi điên cũng đã nhịn không được nói. Chuyện là ta chính là như vậy. Cảnh Sơn là lão đại. Từ nhỏ chính là hiểu chuyện nghe lời vào giới giải trí cũng phát triển thực hào. Nhưng là Thành Liễm ỷ chính mình tuổi còn nhỏ. Cái gì đều đoạt ca ca. Từ nhỏ liền không nghe lời, nghịch ngợm, liền thích cùng một ít không đứng đắn người chơi, người xem. Hiện tại lại chơi thượng, một chút cũng không biết hắn ca vất vả, cũng không biết đi giúp giúp ca ca, vài người còn không biết đã xảy ra cái gì. Còn lại cho tiểu con kiến một khối tiểu bánh toái toái. Lại bắt đầu đánh đố, lần này Bối Ngọc Đường cũng không đoạt Tống Yên Kiều bánh quy toái toái. Ăn, Lương Tinh Vấn rốt cuộc nhịn không được, tưởng thúc giục Tống Yên Kiều đi tìm đồ vật. Tống Yên Kiều liền ngồi xổm ở nơi này, hắn chút nào nhìn không ra tới Tống Yên Kiều đặc biệt địa phương rốt cuộc ở nơi nào. Lương Tinh Vấn, các ngươi còn không đi à? Không ai lý Lương Tinh Vấn. Lương Tinh Vấn, các ngươi đều không nỗ lực sao? Các ngươi không nỗ lực, các ngươi lấy không được đồ ăn. Cái gì đều lấy không được, vẫn là không có người lý Lương Tinh Vấn, ta như thế nào không có nỗ lực? Ta mỗi ngày đều ở nỗ lực nổi điên. Bên cạnh hai chỉ gật đầu. Đúng vậy, bọn họ làm chứng, Tống Yên Kiều mỗi ngày đều ở nỗ lực nổi điên. Lương Tinh Vấn cư nhiên có một loại chính mình bị cô lập cảm giác, Lương Tinh Vấn lớn như vậy, còn không có như vậy bị làm lơ quá. Hắn đi đến nơi nào không đều là một đám người đuổi theo hắn kêu Lương nhị thiếu. Giống nhau đều là hắn không để ý tới người khác, còn chưa tới. Này đàn thoạt nhìn liền rất như là một đám điên người không để ý tới hắn, Lương Tinh Vấn. Các ngươi có ý tứ gì? Các ngươi biết ta ba là ai sao? Tống Yên Kiều ngẩng đầu, từ từ mở miệng, Lý Cương, Lương Tinh Vấn, ngoặc kép, Lương Tinh Vấn, đương nhiên không phải, Tống Yên Kiều, dù sao ngươi ba khẳng định không phải ta, ta là nam, ta sinh không được, Tống Yên Kiều chớp vô tội đôi mắt, Bối Ngọc Đường, cũng không phải ta, ta cũng sinh không được, Tống Yên Kiều cùng Bối Ngọc Đường song song nhìn về phía Thành Liễm. Thành Liễm lắc đầu, cũng không phải ta a, ta so với hắn tiểu, ta tưởng sinh cũng sinh không được, nếu không ngươi đi hỏi hỏi ta mẹ, Tống Yên Kiều cúi đầu tiếp tục xem tiểu con kiến. Đem chính mình diễn bệnh tự kỷ thời điểm kỹ thuật diễn đều lấy ra tới. Ngươi ba ba không phải chúng ta, ngươi đi cái khác địa phương tìm ba ba đi, Lương Tinh Vấn. Ngoặc kép. Lương Tinh Vấn tức giận đến phát run, hắn là tìm ba ba tiểu nòng nọc sao? Tống Yên Kiều cái này học sinh tiểu học chỉ số thông minh ngu ngốc. Trừ bỏ uy con kiến, cùng người đánh đố, hắn còn sẽ làm cái gì? Lương Tinh Vấn chịu đựng tức giận, tìm một cục đá ngồi xuống xem bên cạnh vài người tiếp tục ấu trĩ, còn nhịn không được châm chọc. Các ngươi ở chỗ này chờ. Các người liền chờ tìm không thấy chính mình ca ca tỉ tỉ đi, Tống Yên Kiều. Ngoặc kép, Tống Yên Kiều cúi đầu khúc khúc, ngươi xem lớn như vậy người, còn sợ hãi tìm không thấy ca ca. Thành Liễm, đúng vậy, ca ca có ích lợi gì? Cắn câu quyền hạ câu quyền một cái quét ngang liền đem ta ca đả đảo, Bối Ngọc Đường. Ngươi ca đối với ngươi không hảo a? Tống Yên Kiều ở trong lòng khúc khúc, đương nhiên không hảo, không chỉ có hắn ca đối hắn không tốt, mẹ nó đối hắn cũng không tốt. Tống Yên Kiều, ngươi ly mẹ ngươi xa một chút, mẹ ngươi cùng ngươi ca giống nhau, đều là, Thành Liễm bổ sung, thiểu năng trí tuệ, quan sát trong phòng. Thành Mẫu lại lần nữa nhíu nhíu mày, chỉ trên màn hình Tống Yên Kiều, đây là nhà ai hài tử a? Như vậy không có lễ phép, muốn dạy hư ta nhi tử, Phó Tử Hân không nói chuyện, vì cái gì cảm giác cái này tiết mục có không ít. Dưa đâu, hôm nay lại là ăn dưa người đâu, Bối Ngọc Đường. Các ngươi liền không thể nói cho ta sao? Tống Yên Kiều thoạt nhìn giống như là biết cái gì. Thành Liễm khẳng định biết, hiện tại liền hắn không biết. Một người có biết hay không bí mật cảm giác thật sự thật là khó chịu đến hô hấp khó khăn. Khó chịu đến tưởng moi giọng nói, đem cách đêm cơm đều nhổ ra, ba người lại để sát vào một ít. Còn đem mạch tắt đi, tập thể khúc khúc, Lương Tinh Vấn ngồi ở cách bọn họ rất xa địa phương. Tổng cảm giác này ba người là ở khúc khúc hắn, Lương Tinh Vấn khó chịu đến không được. Vừa định thò lại gần, nhưng là ba người lập tức liền đình chỉ khúc khúc, Lương Tinh Vấn càng thêm xác định ba người chính là ở khúc khúc hắn. Lương Tinh Vấn đời này liền không có như vậy nghẹn khuất quá. Bối Ngọc Đường nghe xong về sau trợn mắt há hốc mồm, lại kết hợp Tống Yên Kiều tiếng lòng, Tống Yên Kiều bá bá giảng về sau sự tình, thật không biết xấu hổ a, Lương Tinh Vấn. Ngươi nói ai không biết xấu hổ đâu. Ba người kinh ngạc ngẩng đầu. Chưa nói ngươi a, Tống Yên Kiều thanh âm nhược nhược. Vẫn là ngươi cảm thấy ngươi cũng rất không biết xấu hổ a. Lương Tinh Vấn, ngoặc kép, bệnh tâm thần, ba cái bệnh tâm thần. Bối Ngọc Đường xoay người, đừng để ý đến hắn. Hắn giống như có điểm cuồng táo trứng, sóc còn điên cuồng gật đầu. Tố, vài người khúc khúc xong mới đem mạch mở ra, các ngươi ba cái còn biết đem mạch mở ra à? Nói đi, đại vớ các ngươi lại ở khúc khúc ai? Đều mau cấp chết Lương Tinh Vấn, cười chết, hung hăng đại, mang nhập Lương Tinh Vấn thật sự thực hảo như đứng đống lửa. Như ngồi đống than, tổng cảm giác kia ba cái ở khúc khúc hắn, nhưng là lại chảo không được nhược điểm. Chỉ có thể một người trộm giận dỗi, thiếu gia đại khái đời này cũng không có như vậy trải qua quá đi. Cũng trách không được bị khúc khúc hai hạ liền nóng này. ta cũng rất cấp bách, cho nên các ngươi rốt cuộc ở khúc khúc ai a, liền không thể ngay trước mặt ta khúc khúc sao? Tống Chi Duyên thu một đống ăn, sau đó tìm được rồi Tống Yên Kiều. Tống Yên Kiều mù đường, Tống Yên Kiều tiến vào mê cung tìm nàng. Kia hai người bọn họ hôm nay trời tối đều không cần tưởng chạm mặt, dựa theo nàng đối Tống Yên Kiều hiểu biết, Tống Yên Kiều nhất định sẽ ở cửa chờ nàng, còn phải là tỷ của ta. Này liền đem cái này mê cung làm xuyên, bảo bảo ngươi là lại năm tháng, ta Tống tỷ mới là nữ nhân chung nữ nhân, giống cái chung giống cái. Bối Hàm xong đem tìm được nguyên liệu nấu ăn một ném. Bối Ngọc Đường, Kiều Kiều là không quen biết lộ, ngươi cũng không quen biết lộ sao? Tống Yên Kiều phát ra bén nhọn nổ đùng thanh. Tỷ, ta không phải không nhận lộ, ta không phải mù đường. Ta thật không phải mù đường, ta chỉ là phân không rõ ràng lắm nào con đường là nào con đường. Ta thật sự không phải mù đường. Sóc con ôm cái đuôi, đem cái đuôi che ở chính mình mặt trước, tựa hồ thực không nghĩ mọi người biết. Hắn này chỉ sóc cư nhiên không quen biết lộ, Bối Hàm đôi môi rác hơi cong. Sóc con còn sĩ diện đâu, Bối Hàm xong thập phân cho mặt mũi. Phối hợp một chút sóc con, Kiều Kiều lười biếng, người cũng lười biếng, Tống Yên Kiều một giây bị thuận mau. Ân, ta chính là có điểm lười lạp, song song tỉ mắng hào. Lương Tinh vấn hậu chi hậu giác tựa hồ cũng minh bạch Tống Yên Kiều vì cái gì không tiến mê cung. Tống Yên Kiều nguyên lai là cái mù đường, Lương Tinh vấn ngoạc kép, lại điên lại ấu trĩ. Còn mù đường, còn nói nhảm, gặp được một người là có thể bá bá. Hắn thu hồi phía trước đối Tống Yên Kiều vẫn là có điểm đồ vật đánh giá, Tống Yên Kiều người này chính là nông cạn vô tri lại nhàm chán. Cũng chỉ có gương mặt kia là xinh đẹp, Lương Tinh Vấn xoay người đi vào mê cung đi tìm Lương Trạch. Nói cho Lương Trạch chính mình phán đoán, Tống Chi Duyên, Chu Bái Bì chính là một cái hố hóa. Cái này mê cung ta đều không nghĩ nói, một tầng bộ một tầng, ngươi cho rằng đi ra, sau đó đi rồi một đoạn. Phát hiện ngươi lại vào một cái mê cung, nếu không phải ta phương hướng cảm hào, ta phải buổi tối mới có thể ra tới, xác thật. Tống Chi Duyên phương hướng cảm thật sự không phải giống nhau hào. Hơn nữa Tống Chi Duyên ở xa lạ địa phương có đặc thù tìm lộ phương thức, Bối Hàm xong cũng gật đầu. Nếu không phải đi theo ngươi tỷ, ta ngày mai đều ra không được, Bối Ngọc Đường, ngoạc kép. Hắn tỉ ra không được còn làm hắn đi vào, đây là không yêu sao? Thành Liễm khóe môi cong lên. Hảo ơi, Thành Cảnh Sơn một người đi lạc đường đi. Tống Yên Kiều nhìn Lương Tinh vấn tựa hồ không có nghe được bọn họ nói chuyện, xoay người đi tới bóng dáng, nhịn không được mở miệng cùng các bạn nhỏ khúc khúc. Hảo tưởng điểm một đầu cô nhộng giả tặng cho ngươi hắn. Bối Ngọc Đường nghe Tống Yên Kiều yếu điểm, cô nhộng giả đưa cho Lương Tinh vấn lập tức phối hợp làm sự tình. Ái ngươi độc thân đi hẻm tối, ái ngươi không quỳ bộ dáng, ái ngươi rằng co quá tuyệt vọng, không chịu khóc một hồi, ái ngươi rách nát xiêm y, lại dám đổ vận mệnh thương, ái ngươi cùng ta như vậy giống, chỗ hổng đều giống nhau. Tống Yên Kiều, ngoạc kép. Đầu ở nghi hoặc, miệng đã mở ra đi theo sướng, cùng nhau sướng còn thành công liễm. Lương Tinh vấn ngoạc kép, bệnh tâm thần a, tránh ra. Lương Tinh vấn quay đầu đối thượng Tống Yên Kiều sáng lấp lánh đôi mắt, quay đầu đi được càng nhanh. Thành Liễm, Chi Duyên tỷ, các ngươi vừa rồi thấy ta ca sao? Tống Chi Duyên, thấy được a, mở đầu thời điểm thấy được, nhưng là bị ta đạp một chân ném vào cửa. Lấy hắn chỉ số thông minh, hẳn là ngày mai có thể ra đây đi. Thành Cảnh Sơn không phải giống nhau phiền, đều nói qua đi, đi qua. Thành Cảnh Sơn còn muốn tiếp tục nói, thậm chí còn tưởng tường đông nàng. Tống Chi Duyên, người lo lắng ngươi ca a. Thành Liễm, không lo lắng. Đá hảo, Tống Chi Duyên. Ngoặc kép, đây mới là thuần hận huynh đệ. Cười chết, Thành Liễm, biết tỷ tỷ đá hắn một chân ta liền an tâm rồi. Thành Liễm, hắn rốt cuộc đang làm cái gì? Chúng ta Thành lão sư đối hắn như vậy hảo, hắn còn như vậy hận chúng ta Thành lão sư. Hắn có phải hay không không thể gặp Thành lão sư hảo a? Chính là hắn tâm tư cũng quá ác độc đi. Ta ca xem hắn thi đại học hoạt đương dẫn hắn ra tới chơi, dẫn hắn thượng tiết mục, hắn cứ như vậy hãm hại ta ca. Thành tích không hảo còn chưa tính, làm người cũng như vậy ác độc. Quả nhiên cùng Tống Yên Kiều cùng nhau chơi đều không phải cái gì người tốt. Vãn Vãn ngồi xổm hai tổ, ngay sau đó cũng an bài kế tiếp hoạt động, ra tới liền tiến tiếp theo cái phân đoạn, không có ra tới liền tiếp tục ở trong mê cung thậm chí có lâm thời nghỉ chân chỗ. Nghỉ ngơi một buổi tối cũng không phải vấn đề, Vãn Vãn. Chúng ta cho đại gia chuẩn bị một kinh hỉ. Đại gia có thể đến tiếp theo trạm lĩnh Nga, Thành Liễm phải đi thời điểm. Vãn Vãn ngăn cản một chút Thành Liễm. Chút thành tựu, các ngươi còn không có hoàn thành nhiệm vụ Nga. Ngươi phải đợi, Tống Yên Kiều. Chính là chúng ta cũng không có hoàn thành nhiệm vụ A. Chúng ta đều không có đi vào, Vãn Vãn. Ngoặc kép, Vãn Vãn. Đó là bởi vì Thành Liễm ca ca còn ở bên trong, Tống Yên Kiều. Chút thành tựu thành, ngươi hiện tại nhận tỷ của ta đương tỷ đi. Như vậy ngươi nhiệm vụ cũng hoàn thành, Tống Chi Duyên gật đầu. Đúng vậy, nhận ta đương tỷ tỷ đi. Cũng đừng hồi cái kia phá thụ ốc, ngươi chờ hắn làm cái gì? Ngươi ca chỉ số thông minh không cao, một chốc ra không được, Vãn Vãn. Ngoặc kép, Thành Liễm đôi mắt lượng lượng. Tỷ tỷ, hảo gia hỏa. Sống lâu thấy, lần đầu tiên ở thân nhân tổng nghệ nhìn đến đoạn tuyệt quan hệ sửa nhận người khác đương tỷ tỷ. Vãn Vãn không lời nào để nói, chờ nhìn đến kinh hỉ về sau. Thành Liễm chỉ nghĩ nói, quấy giày, hắn vẫn là trở về đi. Tống Yên Kiều rõ ràng cũng không có đoán trước đến Thành Liễm mụ mụ cũng ở chỗ. Này, tiết mục tổ nói kinh hỉ trên thực tế chính là hòa thân hữu đoàn gặp mặt. Tống Yên Kiều, đây là kinh hách đi. Thành Mẫu vẻ mặt không vui mà nhìn chằm chằm Tống Yên Kiều cùng Thành Liễm. Chính là ngươi khuyến khích Thành Liễm bỏ xuống hắn ca ca. Các ngươi chút không đứng đắn người, đều liền khởi hỏa tới khi dễ ta nhi tử. Ai là không đứng đắn người a? Sóc con kháng nghị, ta rõ ràng là linh. Mọi người, ngoặc kép, kia bọn họ là cái gì? Bọn họ là lão lục. DUFENGUONWIKIDICH. Hết chương.